Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 880 đầu chọc ca không xong vũ trụ chi lữ. Dựa vào Hela siêu cường chiến lực, bọn họ thu phục hơn 40 cái ăn mặc màu sắc rực rỡ. Giống nhặt mót nhân viên giống nhau ngoại tinh nhân, tự thân sẽ không giống Daisy như vậy nghe một lần liền nhớ kỹ cũng nắm giữ đối phương ngôn ngữ. Đầu chọc ca dựa vào chính mình vừa giáp xong đầu to ở nỗ lực học tập ngoại tinh ngôn ngữ, tiến triển. Không thể nói không có, nhưng là thiệt tình không lớn. Hơn 40 cái nhặt mót nhân viên nói liền không phải một môn ngôn ngữ. Này cho hắn học tập tạo thành thật lớn bối rối. Rất nhiều ngôn ngữ căn bản không có tính chung. Học lên quả thực là lừa môi đối mã miệng, dựa vào ngoan cường nghị lực cùng cao chỉ số thông minh. Hiện giờ một ít hằng ngày dùng từ đầu chọc ca miễn cưỡng có thể nói. Phức tạp điểm liền không hiểu, Hail Hydra. Hôm nay Hela lại thu phục một đám tân tiểu đệ. Đầu chọc ca phi thường tưởng một lần nữa trở lại đại cục trưởng dưới trướng. Mơ hồ gian hắn biết Daisy ở vũ trụ cũng có không nhỏ thế lực. Đáng tiếc hắn không biết cụ thể ở cái gì vị trí, chỉ có thể giống nối tiếp đầu ám hiệu giống nhau. Gặp phải cái gì sinh gương mặt liền kêu một câu Hail Hydra. Kết quả tự nhiên là hắn kia mang theo Bavaria khẩu âm ám hiệu kêu đến ngoại tinh nhân vẻ mặt mộng. Bức đáng chết, hắn hung tợn mà đem từ tù binh trong tay đoạt lấy tới máy truyền tin rơi nát nhừ. Thứ này thao tác nhưng thật ra không phức tạp. Tiểu học tốt nghiệp trình độ liền sẽ dùng. Nhưng đầu chọc ca không biết nên liên hệ ai, đại cục trưởng thanh danh không tới không người không. Biết không người không hiểu nông nỗi. Đầu chọc ca cũng không biết nàng thông tin số hiệu. Càng không biết cái gì Seer, Cree. Hai bên khoảng cách kỳ thật liền kém mấy cái thông tin con số. Nhưng bọn họ chính là liên hệ không thượng, còn không có tìm được trở về lộ sao. Người cái này phế vật. Hay là chiếm cứ này đàn nhặt mót ngoại tinh nhân thủ lĩnh xào huyệt. Từ này nhóm người trang điểm cùng tinh thần diện mạo xem. Này chỗ xào huyệt có thể nói là kim bích huy hoàng. Nhưng cùng Hela ở Minh Phủ Cung Điện so sánh với hoàn toàn chính là một cái nông gia WC. Nàng nhẫn nại muốn tới cực hạn, đầu chọc ca vẫn luôn lời thề son sắt mà phải vì hai người tìm về đi. Lộ, Hela liền đem này đó vụn vặt sự đều giao cho hắn làm. Đáng tiếc đi qua ba ngày, vẫn như cũ là không có đầu mối, Hela sẽ truyền tống không giả. Nhưng nàng không biết mục đích địa cũng không thể tùy tiện truyền tống. Một cái khởi điểm một cái trung điểm. Đây là truyền tống chung cơ bản nhất yếu tố. Liền trung điểm ở đâu cũng không biết. Truyền tống căn bản không thể nào nói đến. Đây là truyền tống thuật không phải kỳ nguyện thuật. Đầu chọc ca không mất trí nhớ. Hắn biết địa cầu. Nhưng địa cầu ở cái gì vị trí đâu. Này lại đề cập đến một ít không gian tri thức. Làm SHILD tác chiến bộ chủ quản. Nhưng không ai dạy hắn này đó tri thức, bị đổ ập xuống một hồi thóa mạ. Đầu chọc ca không dám phản bác. Hắn chỉ có thể hướng Hela khóc lóc kể lể. Muốn hỏi một chút vị này nữ tử thần. Ngài ở vũ trụ có hay không cái gì bằng hữu? Tùy tiện tìm cá nhân tới tiếp ứng một chút là được, bằng hữu. Ta không có bằng hữu. Hela ở tuổi trẻ thời điểm lang bạt quá vũ trụ. Đáng tiếc bởi vì Odin cất chó giống nhau ác danh. Bị một đám ngoại tinh nhân truy đánh. Cố tình nàng cũng là cái bạo tính tình. Người khác tới chọn sự nàng rút kiếm liền sát. Kia một đường giết được tinh phong huyết vũ. Lại vì Asgard ác danh điền một phen hỏa. Này đoạn ký ức có điểm mơ hồ. Nhưng nàng đối vũ trụ này đó ngoại tinh nhân ác cảm vẫn luôn tồn tại. Đây cũng là nàng làm đầu chọc ca đi làm giao thiệp nguyên nhân. Không bỏ xuống được cái giá là một phương diện. Sợ chính mình nhịn không được giết người là về phương diện khác, đầu chọc ca xoa mũi. Hắn cận thị mắt bị Hela trị hết. Lúc này liền đầy mặt buồn bực mà ngồi ở cửa nghĩ cách không bột đố gột nên hồ. Hắn biết Daisy rất nhiều sự. Biết hắn cục trưởng có thể ở vũ trụ ngao du. Thủ hạ cũng có không ít ngoại tinh nhân. Nhưng hắn trước nay liền không nghĩ tới chính mình sẽ lưu lạc ngoại tinh cầu. Đại cục trưởng kế tục tự chứng kho phân cách thức quản lý biện pháp. Làm hắn vẫn luôn chưa từng có hỏi vũ trụ sự. dẫn tới hiện tại liền khuyết thiếu liên lạc thủ đoạn, địa cầu kia mấy người phụ nhân hẳn là có thể liên hệ thượng nàng, nhưng ta như thế nào liên hệ địa cầu đâu? Ở trong lòng đem Wanda, Hugh, Lorna mấy người sàng chọn một lần, giống như này đó nữ nhân hắn cũng liên hệ không thượng, chính mình còn nhận thức cái gì ghê gớm người sao? Hắn trước tiên nghĩ đến thế nhưng là Odin. Đáng tiếc người này đã chết, nghĩ đến đầu đều phải tạc. Thình lình đột nhiên nghe được một trận thật lớn vô cùng tiếng cảnh báo đem hắn hoảng sợ. Thanh âm là như vậy, dồn dập cùng vang dội, tát táp. Tận thế, chạy, hắn chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ. Viên tinh cầu này kêu tát táp. Cái này hắn là biết đến. Đến nỗi tận thế cùng chạy ý tư cũng có thể nghe minh bạch, mắt thấy tiếng cảnh báo là như vậy thật. Lớn. Này khẳng định không phải cái gì cháy. Đầu chọc ca vọt vào phòng ở. Liền muốn ôm Hela này đùi vàng trước chạy trốn. Đừng động là cái gì thiên tai người nào họa. Chạy là được rồi, hỗn đàn. Ta như thế nào sẽ chạy trốn. Ta đảo muốn nhìn là cái gì địch nhân. Hela điều chỉnh ống kính đầu ca tê tâm liệt phế ngăn cản ngoảnh mặt làm ngơ. Rút ra trường kiếm. Liền đi ra đại môn, ba cái giờ sau, đầu chọc ca từ từ tỉnh dậy, đầu rất đau, một cái huyết nhục mơ hồ đại động liền ở trên đầu. Máu tươi hồ hắn một đầu vẻ mặt chính mình phía trước đang làm gì tới. Hồi ức nửa ngày, hắn mới tính miễn cưỡng trải vuốt rõ ràng ký ức sâu. Che trời lấp đất sâu, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hela kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nữ tử thần kiếm khí tung hoành, hắc khí lượn lờ. Hela dùng hết toàn thân thủ đoạn. Đáng tiếc tràn ngập mị hoặc thân ảnh vẫn là trước hắn một bước bị trùng đàn bao phủ. Theo sau hắn giống như nhìn đến một con đại trùng tử cho chính mình một cái tát. Sờ sờ toàn thân trên dưới. Còn hành, không thiếu cái gì linh kiện. Hắn còn có thể nguyên vẹn đứng, bất quá không xong tin tức là hắn cùng Hela thất lạc, trùng tộc đối. Với đồ ăn đã không như vậy bức thiết. Bọn họ bắt làm tù binh rất nhiều trí tuệ sinh mệnh vì chính mình làm việc. Vừa không sẽ làm bọn họ quá sớm bỏ mạng, dẫn tới đồ ăn hư thối. Còn có thể thuận tay giúp chúng nó vận chuyển một ít vật tư, làm một ít công tác. Có thể nói theo vài lần chiến đấu bùng nổ, chủng tộc đã chuẩn bị tại đây phiến vũ trụ chính thức cắm rễ xuống dưới, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Đây là chủng tộc thiết luật, cho dù là đồ ăn, chúng nó cũng tưởng đem này đó đồ ăn giá trị hoàn toàn phát huy ra tới, đầu chọc ca hỗn tạp ở tàng. Lớn tù binh chung, bởi vì chủng tộc phương châm điều chỉnh, mà chạy đến một cái mạng nhỏ, đại cục trưởng, người rốt cuộc ở nơi nào a? Mau tới cứu cứu ta đi. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, không thấy được tân đùi Hela tung tích, kia thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, có được siêu cấp cường hãn thích ứng năng lực. Đây là đầu chọc ca sở trường đặc biệt. Dựa vào xem mặt đoán ý. Hắn ở tù phạm danh gian nan mà còn sống, trường kỳ mục tiêu là hồi địa cầu. Trước mặt tiểu mục tiêu là tìm được một cái người quen. Hay là có thể, đây gì cũng đúng. Cho dù là nghiêm trọng nhìn không thuận mắt Captain Marvel đều được đầu chọc ca đi theo tù phạm. Danh bị chủng tộc nhóm từ một viên tinh cầu vận đến một khác viên tinh cầu. Bọn họ tựa như một đám có thể chính mình hành tẩu đồ ăn. Bị áp giải từ một ít xa xôi tinh cầu hội tụ đến tiền tuyến. Tiền tuyến quan điểm là đầu chọc ca. Chính mình phỏng đoán ra tới. Làm SHILD tác chiến bộ chủ quản. Điểm này năng lực phân tích vẫn phải có. Chủng tộc tụ tập bọn họ này đó tù phạm khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. HTTPS. Một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.